Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệt. Chương 102-2. Góc truyện audio.com. Chấm 102. Hai edit, beta, Winnie Dương Miên Miên hiện tại tuy rằng đã sửa được khá nhiều tật xấu của bản thân. Nhưng người xưa có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Cô cũng chỉ vô thanh vô thức. Cuối cùng có một âm thanh xuất hiện. Người anh ta muốn tìm là tôi. Thanh âm kia bình tĩnh, thong dong, cùng với những cái chén tầm thường khác nằm chung quả thật có điểm bất đồng. Lời vừa thốt ra, mấy cái chén khác liền tỏ ý không phục. Anh ta muốn tìm đồ cổ. Chúng tôi mới là đồ cổ. Không phải, đồ cổ không phải nói các người. Các người một chút giá trị cũng không có. Cái chén cổ kiên nhẫn mà cùng đám chén kia giải thích. Nhưng mấy cái chén từ khi vừa sinh ra liền có người nói nó chính là đồ cổ. Nên díu dít phản bác. Không, chúng ta là chén cổ ảnh thanh men giữ thời Tống. Chúng ta chính là đồ cổ. Chén ảnh thanh men giữ thời Tống. Dương Miên Miên nén cười đem cái kia chén lấy ra. Tôi tìm được rồi. Nam nhân kia mí mắt cũng không nâng một chút. Sai rồi, cô không cơ hội, cút đi. Dương Miên Miên tỏ vẻ mặt đồ không biết nhìn hàng biểu tình. Đây là sự thật, người nhìn kỹ xem, cô có phiền hay không? Cô cảm thấy là thật thì cho cô cầm đi. Đừng tới phiền tôi. Nam nhân kia không kiên nhẫn. Nhìn thấy Dương Miên Miên còn muốn nói gì đó liền lạnh lùng. Cô nói thêm một câu nào nữa tôi sẽ đem đống chén tạp phẩm này đập bỏ toàn bộ. Dương Miên Miên lập tức im tiếng. Đứng yên tại chỗ một lát cầm chén tiểu tâm mà đặt ở một bên. Còn chưa đi ra một bước, liền thấy nam nhân kia chân nhấc lên đem cái chén nhanh chóng đá bay. Dương Miên Miên hoảng sợ, vội vàng lấy thân đỡ chén. Thật nguy hiểm, đừng đem cái loại đồ dòm kia đặt ở trước mặt tôi. Thấy một lần tức một lần, Dương Miên Miên cũng tức giận. Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây? Ôm lấy đống chén rồi biến đi. Đi thì đi, ngươi đừng hối hận. Dương Miên Miên tràn đầy khí tức, cầm chén quay đầu đi. Nói thầm trong lòng, không biết nhìn hàng, đúng là tâm thần. Khi thấy cô chén đi trở về, Tùng Tuấn liền cười phun. Này, cô nói là đi WC hóa ra lại là đi xin cơm. Còn lấy cái chén trở về. Có một tên tâm thần một hai nhét cái chén cho tôi. Dương Miên Miên thở phì phì mà cầm chén nhét vào trong bao. Trong lòng hồi tưởng một bút, chờ tên kia phát hiện đồ vật là thật, lúc đó cô sẽ hung hăng mà cười nhạo hắn, nhất định làm hắn không còn mặt mũi. Nhưng cô lại không biết, sau khi cô rời đi sau không bao lâu, nam nhân kia liền bắt được bộ ký tên hôm nay. Lần này thiệp mời không ký danh. Đúng vậy, bên cạnh một giám đốc cung kính mà trả lời, là nhị gia đưa tin ra ngoài, ở trên chợ đêm bảo đảm giá cả không thấp đâu. Ta biết chắc ông ta sẽ dẫn theo người khác tới. Nam nhân kia không nhanh không chậm mà gõ gõ trên tay vịn của ghế bấp bênh. Đi tra xem là cùng ai tới. Không trong chốc lát giám đốc liền đã trở lại. Bọn họ gồm ba người. Trong đó có một người là Tùng Tuấn. Tùng Tuấn, Tiêu Thiên đối với cái tên này hiển nhiên cũng từng nghe thấy. Khẽ nhíu mày, lập trường của cậu ta rất khó nhận định. Không biết chừng là do ai phải tới đây. Như vậy đi, ông thay ta đặc biệt lưu ý. Xem qua đoạn thời gian này trên thị trường có hay không xuất hiện một cái chén. Lại theo tuyến tra thay ta đem điều tra ra người bán cái chén đó. Dạ thiếu gia, nam nhân kia hơi híp mắt. Xem thủ pháp có thể thấy cô ta hoàn toàn không giống người chuyên phân biệt đồ cổ. Cứ nhiên có thể trong nhiều cái chén giống nhau như đúc chọn ra cái chén thật duy nhất. Chẳng lẽ chỉ đơn giản là dựa vào vận khí? Tiêu Thiên trước nay chưa từng tin vào loại xác suất ngẫu nhiên nhỏ nhoi này. Tuy rằng không biết cô ta cùng Tùng Tuấn có quan hệ như thế nào. Nhưng chỉ cần cái chén kia xuất hiện, mặc kệ là từ đâu điều tra ra. Chỉ cần xuất hiện, hắn có thể dễ dàng đem người tìm ra. Huống hồ xem cô ta như vậy liền biết không phải dạng tiểu thư nhà có tiền. Trên người quần áo dày tuy rằng đều là đồ mới, nhưng làm gì có tiểu thư nhà ai lại keo kiệt vậy? Hơn phân nửa sẽ vì tiền cầm chén ra tay. Lời tác giả, thoạt nhìn nữ chính trời sinh tư chất, kỹ năng hấp dẫn hoa thơm cỏ lạ, nhưng đây lại là một chuyện cũ bi thương. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, đại khái chính là, thực tốt, ngươi thành công khiến cho người ta chú ý, quang hoàn khởi hiệu. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ tới, Dương Miên Miên hoàn toàn tôn trọng sứ mệnh của một cái chén cũng có nhu cầu dùng tới. Nên căn bản không có nghĩ đến đem bán, mà là gác ở trong phòng vệ sinh dùng để đặt xà phòng lên. Vì cái gì không phải dùng để ăn cơm, từ thời Tống, quá xưa quá bẩn, thật sự nuốt không được. Đương nhiên, đây là chuyện sau đó rồi. 19, 14 đến 10, 11, 18, cách chương.